hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 35, mang thai hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tin tức này, Viên Ti Nhu không khỏi câu lên khóe miệng, giống hệt như kết quả cô điều tra, Hứa Niệm An đã bị Mục Duyên Đình vứt bỏ. Tốt lắm, chỉ cần Hứa Niệm An không được Mục Duyên Thần ở phía sau hỗ trợ, Viên Ti Nhu cô muốn cô ta chết lúc 5 giờ thì Hứa Niệm An sẽ không sống sót qua 6 giờ. Viên Ti Nhu nghĩ ra kế hoạch của mình, đặt đũa xuống và hỏi Lâm Tuệ. Mẹ, Hứa Niệm An đã giết đứa cháu chưa chào đời của mẹ và làm con mất tử cung. Bây giờ cô ta và Mục Duyên Đình đã tách ra. Mẹ và ba muốn để cô ta đi đơn giản như vậy sao? Đương nhiên Lâm Tuệ không muốn để Hứa Niệm An đi đơn giản như vậy, nhưng khi nghĩ đến phương pháp của Mục Duyên Đình, toàn bộ da đầu của Lâm Tuệ đều tê dại. Bà ta chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào đáng sợ như vậy. Dù bây giờ anh ta đã vứt bỏ Hứa Niệm An, nhưng đề phòng một ngày nào đó anh lại nhớ đến cô. Hứa Niệm An lại nói trước mặt anh ta, bà sợ rằng đến lúc đó Mục Duyên Đình sẽ không chỉ có đem vài con rắn trước mặt bà ta mà có lẽ sẽ ném bà ta vào đống rắn. Lâm Tuệ cảm thấy khủng khiếp sau khi nghĩ về nó. Nghĩ vậy, Lâm Tuệ đặt đũa xuống, thở dài nói với Viên Ti Nhu. Nhu Nhu, mẹ nghĩ chuyện này nên bàn bạc lâu dài. Dù bây giờ cha con đã được thả, nhưng vì những chuyện kia, mấy ngày nay ba con ngủ cũng không ngon giấc. Ban giám đốc cũng biết gia đình chúng ta đắc tội với Mục gia. Nhiều người cố tình gây khó dễ cho công ty. Mẹ thực sự rất mệt mỏi, nên khi những chuyện này qua đi, ba con sẽ từ từ tìm cách đối phó với Hứa Niệm An. Con nghĩ thế nào? Viên Ti Nhu chế nhạo. Mẹ sợ Mục Duyên Đình phải không? Lâm Tuệ cười nói, đối phó với Mục Duyên Đình chúng ta thật sự không có khả năng. Viên Ti Nhu lạnh lùng khịt mũi, thầm nghĩ nếu không phải hai người bọn họ sợ sói sợ báo, di chúc của Hứa lão gia đã lấy được từ lâu, 2 năm trước cô ta cũng sẽ không phải cố ý rời Hoa Quốc vì di chúc này. Không phải cô ta quá yêu quý Thừa Ngọc nên mới miễn cưỡng giao anh cho Hứa Niệm An, chỉ là cô ấy không muốn nhìn Hứa Niệm An được sống tốt, chẳng phải Hứa Niệm An yêu quý Thừa Ngọc đến chết đi sống lại sao? Hứa Niệm An yêu anh ta, vì vậy cô ta muốn đem anh ta đoạt lấy. Nhưng ai biết được cô ta vì phần di chúc làm cho Hứa Niệm An như ý nguyện lấy Quý Thừa Ngọc. Cô nghĩ rằng sau khi Hứa Niệm An kết hôn với Quý Thừa Ngọc, phần gia sản trong di chúc sẽ là của Viên gia. Bọn họ thương kế tựu kế, đem phần di chúc thay đổi, làm tất cả tài sản đứng tên Hứa lão gia đều thuộc về Viên gia. Nhưng ai biết được ngay cả khi Hứa Niệm An kết hôn với Quý Thừa Ngọc cũng không có đem phần di chúc thật sự lấy ra. Một khi đã như vậy, tại sao phải tiếp tục để cô ta bên cạnh Quý Thừa Ngọc? Viên Ti Nhu lạnh lùng nhìn Lâm Tuệ, đứng dậy đi lên lầu. Nhìn thấy Viên Ti Nhu rời khỏi bàn ăn, Viên Ti Anh khẽ hỏi Lâm Tuệ. Mẹ, đứa con trong bụng của chị thật sự đã bị Hứa Niệm An đánh mất sao? Tuy rằng Viên Ti Anh thường ngày không thể quen nhìn Hứa Niệm An, nhưng cô không phải là kẻ ngốc. Hứa Niệm An là người như thế nào? Cô hiểu rõ hơn ai hết. Nói một cách logic, Hứa Niệm An không thể làm những việc như đẩy phụ nữ mang thai xuống cầu thang. Đây cũng là một trong những lý do khiến Viên Ti Anh ghét Hứa Niệm An. Tại sao cô ấy có thể mỉm cười ngay sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn? Dựa vào cái gì mà cô đã trải qua nhiều khó khăn như vậy còn có thể mỉm cười mà chống đỡ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bởi vì những việc đã trải qua mà cô ấy không gượng dậy nổi, hoặc là lầm đường lạc lối, như vậy, bọn họ Viên gia ngược lại có thể không cần tốn nhiều công sức liền đem cô bóp chết. Trên thực tế, trong tiềm thức cô cảm thấy mình kém hơn Hứa Niệm An. Khi bị Viên Ti Anh hỏi, Lâm Tuệ cũng sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó, bà nghiêm nghị nhìn. Nói nhảm gì đấy, không phải Hứa Niệm An, chẳng lẽ là chị gái con cố ý té xuống. Điều này cũng đúng, đây cũng là điều Viên Ti Anh không hiểu, đứa trẻ trong bụng Viên Ti Nhu chính là con át chủ bài của chị ấy để thuận lợi vào Quý gia. Nếu nói như vậy, chỉ có một khả năng. Đó là tình cảm của Hứa Niệm An dành cho Quý Thừa Ngọc vẫn còn, và đêm hôm đó cô đã hối hận. Nghĩ đến khả năng này, Viên Ti Anh nghiến răng nghiến lợi thầm nguyền rủa, Hứa Niệm An tiện nhân này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng sau đó cô ta nghĩ, vì chị gái cô không có cách nào để sinh con, mà Viên gia chỉ có 2 người là chị em, đây không phải là đại biểu cho. Việc mang thai hộ, 4 chữ này đột nhiên hiện ra trong đầu Viên Ti Anh. Nhưng nó cũng khiến cô bị sốc. Cô ấy đã luôn che giấu những suy nghĩ của mình rất tốt. Nhưng cho dù cô có tốt đến đâu cũng không cách nào gạt bỏ được suy nghĩ của mình. Cô ta thích Quý Thừa Ngọc, cô ta thích từ rất sớm, thậm chí trước cả Hứa Niệm An. Viên Ti Nhu vào phòng ngủ của cô và lấy ra điện thoại di động gọi một cuộc gọi. Chuyện này, anh định xử lý như thế nào? Tiếng nói của người khác thông qua điện thoại. Đừng lo lắng, mọi chuyện rất chắc chắn. Viên Ti Nhu lại hỏi. Anh có chắc bây giờ cô ta không liên quan gì đến Mục Duyên Đình không? Đừng lo lắng, chúng tôi rất cẩn thận đi từng bước nhỏ một. Cho dù Mục Duyên Đình muốn điều tra cũng không tìm ra được trên người chúng tôi, nhưng cô cũng biết mấy anh em chúng tôi vì cô mà bán mạng, tiền cô đặt cọc cũng đã dùng hết rồi, cô xem khi nào có thể gửi số tiền còn lại. Viên Thi Nhu, đừng lo lắng, sau khi xong việc tiền sẽ không thiếu. Nhưng thời điểm, anh hãy đi nước ngoài trốn một thời gian đi. Bên kia cười lần nữa. Cô yên tâm, đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm loại chuyện này. Viên Thi Nhu hỏi lại, anh muốn làm khi nào? Hứa Niệm An đang thuê một chiếc xe tải và dự định đưa mẹ cô ta rời Đế Đô đến Bình Thành vào ngày mốt. Trước đó, chúng tôi sẽ đụng chạm một chút trên xe, rồi cho tài xế ăn hay uống một thứ gì đó. Ở nơi hoang vu, ba người kia sẽ chết mà thần không biết quỷ cũng không hay. Viên Thi Nhu lại nhấn mạnh, lần này chỉ có thành công không được phép thất bại. Sau khi nghe thấy lời hứa của đối phương lần nữa, Viên Thi Nhu cúp điện thoại, vẻ mặt kỳ quái có chút dữ tợn, trong tiếng nói cô mang đầy hận ý. Hứa Niệm An, cô đã khiến tôi mất quyền làm mẹ, còn muốn trở về Bình Thành sống yên yên ổn ổn. Quả thật là nằm mơ, khi Mục Duyên Đình tiễn khách hàng xong trở về khách sạn, đã 11 giờ địa phương. Trên ghế sau, anh ta nhắm mắt lại và tay nhéo nhéo mi tâm. Không biết tại sao mấy ngày nay mặc kệ anh làm cái gì đều rất lơ đễnh. Xe chạy chậm chậm trên một con đường ở ngoại quốc, dưới ánh đèn đêm, những người với nhiều màu da khác nhau đang đi qua lại. Cao Dương đang ngồi trên ghế phụ, quay lại nhìn Mục Duyên Đình. Thưa tiên sinh, chuyến đi của chúng ta sẽ kết thúc vào ngày mai, và tôi đã sắp xếp máy bay đặc biệt cho ngài vào ngày mốt. Mục Duyên Đình chỉ nhàn nhạt nói. Cao Dương lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi diễn ra cuộc họp, Cố Tiểu Thư đã gọi cho ngài hai lần, ngài có muốn gọi lại không? Mục Duyên Đình hỏi, chỉ có Cố Giao Giao gọi, không có ai khác nữa sao? Cao Dương cười, vâng, Mục Duyên Đình có chút bực bội, kéo cà vạt, mấy ngày nay người phụ nữ kia thậm chí còn không gọi một cuộc điện thoại. Anh đơn giản như vậy buông tha cho cô, có phải vừa rất hợp ý cô sao? Nghĩ đến đây, Mục Duyên Đình đột nhiên hối hận, anh ta thật sự không nên để Hứa Niệm An đi đơn giản như vậy. Như thể nhìn thấu tâm tư của Mục Duyên Đình, Cao Dương báo cáo về hành trình của Hứa Niệm An trong những ngày qua. Thưa tiên sinh, Hứa tiểu thư sắp rời khỏi Đế Đô. Quả nhiên, ngay khi Cao Dương nói những lời này, Mục Duyên Đình đã hỏi. Cô ấy muốn đi đâu? Cao Dương, Bình Thành, Hứa tiểu thư chính là lớn lên ở Bình Thành. Bình Thành, Mục Duyên Đình không xa lạ gì với thành phố nhỏ bé này, anh đã ở cả năm trời trong cô nhi viện ở Bình Thành. Cho đến khi hỏa hoạn xảy ra ở cô nhi viện, anh được ông nội tìm thấy và đưa về Đế Đô. Cậu có biết tại sao cô ấy quay lại Bình Thành không? Mục Duyên Đình hỏi, xem ra áp lực cuộc sống ở Đế Đô quá lớn, nói sao? Cao Dương cân nhắc lời nói, Đế Đô xem ra đối với Hứa tiểu thư giống như cũng không có gì đáng để lưu luyến. Cao Dương nói xong liền nhìn thoáng qua Mục Duyên Đình, nhưng thấy Mục Duyên Đình nhắm mắt dựa vào băng ghế sau với vẻ mặt lạnh lùng, anh dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Trong xe đột nhiên chỉ còn nghe tiếng âm thanh động cơ. Sau vài phút Cao Dương đột nhiên nghe thấy Mục Duyên Đình nói. Khi nào cô ấy đi? Cao Dương sững người trong 3 giây, sau đó nói. Tôi nghe nói là ngày mốt, giọng của Mục Duyên Đình lạnh lùng. Ngày mai sau khi thảo luận xong, chúng ta sẽ thu xếp một chiếc chuyên cơ để về nước. Cao Dương cung kính gật đầu. Vâng, thưa ngài, Mục Duyên Đình nghĩ, nếu để người phụ nữ kia ra đi dễ dàng như vậy, liệu có tiện nghi cho cô quá không? Vì cô đã khiến anh không vui, thì sao anh có thể để cô sống tốt? Suy cho cùng thì anh cũng là một doanh nhân. Trước ngày đi khỏi, Hứa Niệm An đến viện dưỡng lão làm thủ tục xuất viện cho mẹ cô, thì gặp Quý Thừa Ngọc. Lúc đó, xe của Quý Thừa Ngọc đang đậu ở bãi đậu xe ở lối vào viện dưỡng lão. Quý Thừa Ngọc dựa vào cửa, hút một điếu thuốc. Hứa Niệm An vờ như không nhìn thấy và đi thẳng vào viện dưỡng lão. Quý Thừa Ngọc đằng sau kêu lên, Hứa Niệm An dừng lại và quay đầu nhìn anh ta. Đôi mắt anh hơi lạnh lùng, Quý Thừa Ngọc tắt điếu thuốc đứng dậy đi về phía cô. Hứa Niệm An hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng kẻ caro xanh, quần jean đen và buộc tóc đuôi nhìn sạch sẽ sáng sủa. Trời sinh một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, cho dù ăn mặc qua loa tùy tiện, nhưng trong đám người chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Quý Thừa Ngọc chậm rãi đi về phía cô, trên mặt nở một nụ cười phóng túng, dừng lại cách cô chưa đầy một mét, anh ta cười với cô, ánh mắt có chút giễu cợt. Hứa Niệm An, đã lâu không gặp. Khi Hứa Niệm An nhìn thấy khuôn mặt của anh, cô nghĩ đến cách Quý Thừa Ngọc nhìn cô khi cô bị Viên Đông đánh vào đêm đó. Lạnh lùng, cay nghiệt, hận thù. Hứa Niệm An không khỏi lùi về phía sau một bước, cảnh giác hỏi. Anh muốn làm gì? Nhìn thấy hành động này, vẻ mặt của Quý Thừa Ngọc có chút châm chọc. Cô sợ cái gì? Tôi sẽ không ăn thịt cô. Hay là cô sợ người mới của cô thấy cô còn để trong lòng người chồng cũ này thì sẽ sinh khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Niệm An, quả nhiên tôi không nhìn lầm cô. Chỉ vừa mới ly hôn, cô đã không thể chờ đợi mà tìm ngay một ngôi nhà tiếp theo. Hứa Niệm An lạnh lùng hỏi. Anh tìm tôi là để nói với tôi điều này. Anh nói xong chưa? Nếu anh nói xong, tôi phải đi trước. Hứa Niệm An nói rồi quay người rời đi. Cánh tay đột nhiên bị nắm giật lại. Vẻ mặt của Quý Thừa Ngọc trở nên u ám trong giây lát, nụ cười trong mắt anh ta biến mất. Anh ta lạnh lùng hỏi. Hứa Niệm An, sao cô có thể hung ác như vậy? Quả nhiên, Nhu Nhu nói đúng. Nếu cô không nắm được thì cô thà hủy hoại nó còn hơn để người khác lấy được nó. Tôi thực sự mù quáng khi lấy một người phụ nữ độc ác như cô. Ngoài ra, đừng nghĩ rằng Mục Duyên Đình đứng sau hỗ trợ cô, thì tôi không dám làm gì cô. Một người đàn ông như Mục Duyên Đình đối xử với cô chỉ để mua vui. Bây giờ anh ta quan tâm đến cô và sẵn sàng hỗ trợ cho cô, chờ đến khi anh ta chơi chán thì sẽ khiến cô đau khổ. Hứa Niệm An rụt tay lại và cười hờ hững với anh. Chuyện này có liên quan gì đến anh không? Quý Thừa Ngọc trở nên cáu kỉnh hơn khi thấy cô hoàn toàn đem lời của mình bỏ ngoài tai, anh ta khịt mũi lạnh lùng. Dù sao từng mang tiếng là vợ chồng, tôi khuyên cô một câu, nếu cô hiểu rõ tốt hơn nên tránh xa Mục Duyên Đình hơn, cô biết hắn đối phó với mẹ tôi cùng cha cô ba người như thế nào không? Hứa Niệm An đã nghe Khương Sơ Tình nói Viên Đông cùng vợ và Triệu Dung là bị Mục Duyên Đình bỏ tù. Ba người họ đã đánh trọng thương cô ấy và Mục Duyên Đình đưa họ vào tù. Chỉ có thể nói rằng họ đáng bị trừng phạt. Nhưng Quý Thừa Ngọc nói, hắn ta nhốt ba người họ trong một tầng hầm đầy rắn. Trong một giờ, họ bị trói chân tay, những con rắn trong phòng đã phủ kín lên người của họ. Hứa Niệm An, cô có biết người đàn ông sau lưng cô biến thái như thế nào không? Hắn ta bây giờ có thể đối xử với mẹ tôi và cha cô theo cách này. Một ngày nào đó, nếu cô làm phật lòng anh ta sẽ đối phó với cô theo cách tương tự. Hứa Niệm An chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, như thể có ai đó đã dùng cái nắp nồi đánh lên đầu cô và đổ đầy nước nóng vào người cô. Làm sao có thể, sao lại có người dùng cách biến thái như vậy để hành hạ người ta? Chấm, ngay cả khi người này đang muốn báo thù cho mình, Hứa Niệm An cũng cảm thấy phương pháp này quá tàn nhẫn. Nhưng ngay sau đó, Hứa Niệm An đã trở lại bình thường, mặt cô không chút thay đổi nói. Anh ấy dùng cách gì đối phó với tôi là chuyện của tôi. Không cần Quý Tổng nhọc lòng lo lắng. Nói xong, cô lại muốn rời đi. Chỉ là mới bước một bước, Quý Thừa Ngọc ở phía sau đột nhiên hét lên. Hứa Niệm An, đã làm sai chuyện, liền muốn đi dễ dàng như vậy sao? Hứa Niệm An quay đầu lại, với giọng điệu lạnh lùng và kiên định. Nếu ý anh là đứa bé trong bụng Viên Thi Nhu, thì tôi có thể nói với anh rằng cô ta đã tự ngã. Quý Thừa Ngọc dường như nghe thấy một câu chuyện cười hài hước nhất trên thế giới. Hứa Niệm An, cô có thấy chữ ngốc trên mặt tôi không? Hứa Niệm An gật đầu. Khuôn mặt của anh trên đó không có viết, nhưng quả thực anh là một kẻ ngốc, không chỉ mắt mù mà tâm cũng mù. Anh đúng là một tên khốn nạn. Tôi đã từng nói điều này rồi, nhưng hôm nay tôi đặc biệt muốn nói lại với anh. Quý Thừa Ngọc như muốn phát điên và đột nhiên bị bắt lấy tay Hứa Niệm An và kéo cô về hướng xe của mình. Hứa Niệm An sửng sốt trước hành vi đột ngột của anh ta, trong khi muốn tách ra khỏi tay Quý Thừa Ngọc cô vừa hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh điên à, Quý Thừa Ngọc, anh buông tôi ra. Quý Thừa Ngọc chế nhạo, không phải cô nói tôi là đồ khốn nạn sao? Tôi là một thằng khốn nạn cho cô xem. Thực lực nam nữ chênh lệch rất nhiều, Hứa Niệm An bị Quý Thừa Ngọc kéo lên xe, khóa cửa lại. Hứa Niệm An tiếp tục gõ cửa kính xe. Quý Thừa Ngọc, anh điên cái gì vậy, để tôi xuống. Quý Thừa Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ, đạp ga, lái thẳng đến trước của một khách sạn. Hứa Niệm An nhìn thấy khách sạn, trái tim cô có chút choáng váng, hơn ai hết cô hiểu tính khí của Quý Thừa Ngọc, dù sao hai người cũng đã sống chung dưới một mái nhà hơn 10 năm. Quý Thừa Ngọc khi thực sự phát điên, thì không ai có thể ngăn cản được. Đây là lý do tại sao Quý Khánh Sơn ép anh phải kết hôn với cô, anh chỉ từ chối vài câu, cuối cùng anh lại ngoan ngoãn cưới cô, vì vậy lúc đó Hứa Niệm An luôn nghĩ rằng trong lòng Quý Thừa Ngọc đã có cô, và cô cứ chờ đợi cho đến khoảnh khắc anh thực sự chấp nhận chính mình. Nhưng thực tế quá phũ phàng, Quý Thừa Ngọc đậu xe ở bãi xe của khách sạn, xuống xe lôi Hứa Niệm An ra. Hứa Niệm An lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Viên Thi Nhu, trong tình huống này, người mà cô muốn gặp là Viên Thi Nhu. Điện thoại di động của Hứa Niệm An đã bị Quý Thừa Ngọc giật trước khi cuộc gọi được kết nối. Với vẻ mặt bình tĩnh, anh ta kéo Hứa Niệm An vào thang máy và ấn tầng 22. Nếu Hứa Niệm An nhớ không lầm, Quý Thừa Ngọc có một phòng riêng trong khách sạn này, trên tầng 22. Lúc này Hứa Niệm An cũng bình tĩnh lại, cố gắng nói chuyện tử tế với Quý Thừa Ngọc. Quý Thừa Ngọc, anh có biết hậu quả của việc anh làm bây giờ không? Anh sẽ mất Viên Thi Nhu, anh không phải luôn yêu cô ấy sao? Ly hôn, vì sự bồng bột này mà hai người chia tay, anh nghĩ có đáng không? Quý Thừa Ngọc một tay kẹp Hứa Nặc An, tay kia đút vào túi quần, anh nhìn lên dãy số liên tục thay đổi trên màn hình, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tôi làm chuyện này vì Nhu Nhu, cô ấy làm sao có thể trách tôi được? Hứa Niệm An tròn mắt nhìn anh, Quý Thừa Ngọc liếc xéo về phía cô. Cô đã để Nhu Nhu mất tử cung rồi, vì vậy cô ấy không còn khả năng sinh con, vậy thì cô phải sinh một đứa cho cô ấy. Dù sao, đây là bởi vì cô nợ Nhu Nhu. Hứa Niệm An trong đầu, oanh, một tiếng, cô kinh hãi nhìn anh, giống như đang nhìn quái vật. Thật lâu sau Hứa Niệm An mới nói. Quý Thừa Ngọc, anh thật sự hết hy vọng. Bây giờ cô rốt cuộc biết tại sao Quý Thừa Ngọc lại thích Viên Ti Nhu, không phải vì Viên Ti Nhu có thể giả vờ tốt như thế nào, cũng không phải vì Viên Ti Nhu có thể giở trò như thế nào, mà vì họ là cùng một loại người. Cách chương.